vứt đi nương nương, chương 155, đại hôn, góc truyện audio.com, ngày mai đã là đại hôn rồi, mọi người ở thành Thiên Lạc cũng đã tới phủ tể tướng đầy đủ. Lúc nghe được tin này thì Ồn nằm ngủ chưa? Sau khi Dực Nhi đánh thức nàng dậy thì ngay cả hài nàng cũng chưa thèm đi, chạy chân trần tới đại đường. Mới vọt vào phòng, nhìn khắp xung quanh đầy người, Mục Tiểu Văn kích động không biết nói như thế nào nữa, sau một hồi lâu run run thì mới chạy tới trước mặt Thiên Hương, nghẹn ngào. Thiên Hương xinh đẹp khuynh thành nhưng lại lãnh đạm, phỉ mính tính quái mà xinh xắn cùng khởi chi điêu. Mục Tiểu Văn ngồi bịch xuống, khoát lấy khuỷu tay Thiên Hương, dường như nhìn chưa đủ nên một lần lại một lần đánh giá hết mọi người. Nhìn hồi lâu, nàng mới sực nhớ, sư phụ đâu? Thiên Hương lạnh lùng thu tay về. Người còn nhớ tới sư phụ sao? Thế mà người vẫn còn có thể nhớ kỹ mấy người chúng ta, thật không ngờ. Mục Tiểu Văn hiểu nên nhất thời giật mình, nhìn lại mấy người đứng ở phía sau thì nàng mới phát giác ra một thứ không khí đối đầu nghèn nghẹt. Phỉ Mính cười cười, vẫn đẹp nhưng có gì đó cổ quái. Khởi Chi Điêu thì mím môi gắt gao, đem ánh mắt hướng đi nơi khác. Mục Tiểu Văn nóng nảy, Thiên Hương, làm sao vậy? Thiên Hương lạnh lùng nói. Lâu như vậy rồi người có từng nghĩ tới chuyện báo tin về thành Thiên Lạc chưa? Cho dù ngữ khí lạnh nhạt nhưng vẫn lộ ra vẻ ân cần quen thuộc. Bấy giờ Mục Tiểu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, cười đáp. Thiên nhai chỉ thước, chỉ cần muốn gặp thì dĩ nhiên sẽ được gặp thôi. Hơn nữa, cũng không có chuyện gì to lớn. À không, bây giờ mới có đại sự nên mới lập tức thông báo với mọi người. Thiên Hương cắt ngang lời nàng, là chỉ thước nhiên nhai mới đúng. Mục Tiểu Văn lúng túng không nói ra lời. Rốt cuộc Phỉ Mính cũng không nhịn được mà bật cười ha hả. Tiêu Văn công tử bị tiểu thư Thiên Hương bắt nạt rồi. Sư phụ có việc gấp nên tới muộn, ngày đại hôn nhất định sẽ đến kịp. Dực Nhi đã chuẩn bị trà nước và điểm tâm đưa lên, thấy Mục Tiểu Văn đi chân trần thì la lên. Tiểu thư, sao người lại có thể như vậy? May mắn lúc này lão gia và phu nhân đang bận rộn như y chuyện nên không nhìn thấy bộ dáng lúc này của người, bằng không thì. Phỉ Mính tò mò đánh giá Dực Nhi. Công tử ở Vi Thiếu Đường lúc nào cũng thế, người chính là Dực Nhi, người đã phá hủy đường trở về nhà của công tử. Vốn là những câu nói vô tình nhưng một khi nói ra thì kích khởi hàng vạn con sóng. Mục Tiểu Văn nghĩ lại, mình chưa từng chính thức đưa mọi người ở thành Thiên Lạc về giới thiệu, Dực Nhi cũng nghe từ miệng nàng nên mới biết bọn họ chứ chưa từng thấy qua. Thế mà trong lần đầu gặp mặt đã phang một câu kinh thiên động địa như vậy. Sắc mặt Dực Nhi lập tức ảm đạm xuống, khi Thiên Hương và Khởi Chi Điêu đánh giá nàng cũng có nhiều phần tò mò thú vị. Đúng lúc đó cha mẹ cũng đi vào, mới ào tới cửa đã làm một tràng thất lễ. Thất lễ, sau đó một trận trò chuyện huyên náo nổ ra. Vợ chồng tể tướng là người chính trực dễ gần, thoải mái nên khiến mọi người ở Vi Thiếu Đường rất có hảo cảm. Còn đám người Thiên Hương vì có những yếu tố của một thương nhân nên vợ chồng tể tướng cũng được đại khai nhãn giới. Chờ tới khi Mục Tiểu Văn len lén chạy về phòng đi hài vào TH không khí đã nóng hôi hổi. Thấy Dực Nhi buồn buồn đứng một bên không lên tiếng, trên mặt lại như đang ai oán, Mục Tiểu Văn vội vàng tới gần nhẹ giọng an ủi. Dực Nhi, Phỉ Mính vốn là người vô tâm nên mới nói vậy, ngươi đừng để. Góc truyện audio.com, bụng nha, Dực Nhi ngẩng đầu thì lại phát hiện không biết từ Phỉ Mính đã đi tới. Bản tính Phỉ Mính thẳng thắn, tính cách thì tinh quái nên che miệng cười một trận, đột nhiên nói. Ta so với Dực Nhi thì công tử thích người nào hơn? Thật đúng là e sợ thế giới không loạn nhiễu mà. Mục Tiểu Văn vội tìm cớ rồi nhanh chóng chuồn mất. Bên kia Thiên Hương đã trình lên lễ vật mang tới từ thành Thiên Lạc. Từ quần áo tới trang sức chẳng những có giá trị mà còn tinh xảo hoa mỹ, có thứ vốn là vật phẩm được nhiều người biết, có thứ lại là độc nhất vô nhị, vì đại hôn mà gấp gáp chuẩn bị, hoàn thành. Theo lời Thiên Hương nói, nếu không phải đại hôn diễn ra quá gấp thì lễ vật sẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng thế này đã đủ khiến cho tất cả nữ tử kinh thành hâm mộ ao ước rồi. Thiên Hương hỏi thăm một số chuyện rồi đứng dậy cáo từ. Mục Tiểu Văn chạy lên, ngăn phía trước. Muốn đi đâu vậy? Thiên Hương lạnh nhạt nói. Không phải còn có Nguyệt Cơ sao? Không sợ nàng quấy rối ngày cưới à? Mục Tiểu Văn kinh ngạc. Làm sao ngươi biết được? Cái gì ta cũng biết hết. Nhưng đã có Hoàng thượng lo rồi. Hắn cứ an tâm làm một chú rể đứng nhìn là được rồi. Nói xong Thiên Hương hướng về phía vợ chồng tể tướng cáo từ rồi đi ra cửa mà không hề quay đầu lại. Mục Tiểu Văn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của nàng, qua một hồi lâu mới thấy Thiên Hương và Nguyệt Cơ nhất định sẽ thành đối thủ hoặc là có xung đột rồi. Không nhịn được nàng kêu lên một tiếng tán thưởng vẻ đẹp trai của Thiên Hương. Hoa thật là ga lăng, cái gì cũng biết hết, điều này có thể xem như nàng luôn quan tâm tới Đờ Tĩnh ở bên này, có phải không nhỉ? Một thiên hương vẫn luôn ân cần với mọi người, một thiên hương vẫn là trái tim, là trung tâm của Vi Tiếu Đường. Nghĩ tới cái gì đó, nàng kéo Phỉ Mính đi ra ngoài. Chuyện Phương Mặc, trước kia mở ra Vi Tiếu Đường là vì chờ đợi Phương Mặc nhưng hôm nay lại. Mục Tiểu Văn thấy nên giải thích nhưng tức thì thế này khiến nàng không biết nên lên tiếng từ đâu. Phỉ Mính cười cười, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy trấn an. Chuyện đó cũng đã biết, chỉ cần công tử tốt thì hết thảy đều tốt. Khởi Chi Điêu đứng bên kia cũng nhìn lại đây, trong lòng Mục Tiểu Văn cũng nóng lên. Mọi người trong Vi Thiếu Đường khiến cho người ta có cảm giác rất muốn cười, cười mãi. Tất cả mọi người đều bề bộn nhiều chuyện, chỉ có nàng chuẩn bị làm tân nương thì chẳng có việc gì làm. Vì vậy nàng ngồi trong phòng, nhìn những món lễ vật tới xuất thần. Đột nhiên nàng có cảm giác như mình đang được đoàn tụ, đồng ý hôn sự này cũng là chuyện tốt. Thư của ca ca từ biên cương cũng về tới, vì quá gấp nên không thể trở về, chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng ca ca nói nàng và hoàng thượng có thể đi tuần tới biên cương, lúc đó nhất định mọi người sẽ vô cùng náo nhiệt nghênh đón hai người. Ca ca còn nói, thật sự khó mà tin được nàng và hoàng thượng lại nhanh như thế, đúng là ngoài dự liệu của mọi người. Mục Tiểu Văn cười, ai cũng nói như vậy, ngay bản thân nàng cũng thấy mình như đang nằm bồng bềnh trên mây. Nhưng mà sao hôn lễ mà được đi tuần thì đúng là một ý kiến không tồi. Không biết hắn là vua của một nước có thuận tiện không? Mặc kệ cùng lắm thì một mình nàng chuồn đi, đi gặp ca ca thì không phải là không được, qua đêm nay thật sự nàng sẽ lập gia đình rồi. Nàng sẽ trở thành thê tử của hắn, é làm bạn cùng hắn đi hết cả cuộc đời. Trời đã sáng, mệt nhọc mấy ngày nay đều đã qua đi, mục. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Văn mặc ho hoàng hậu ngồi trong phòng, lúc này không gian tĩnh lặng tới mức nghe được từng tiếng động dù là rất nhỏ. Bên ngoài có thần tử đi tới tuyên đọc thánh chỉ của hoàng đế. Từ Sách Chi nữ của tể tướng đương triều Lưu Vân Quốc làm hoàng hậu, Mạng Khanh chờ cầm lễ dân tặng sách trong bảo khố, hành dâng tặng nghênh lễ. Nương nghe thánh chỉ mà vui sướng nghẹn ngào, nắm lấy tay nữ nhi dẫn tới phượng liễn. Đoàn nhạc tốt cổ nhạc nghênh thân, tiếng động vang lên đinh tai nhức óc. Phượng liễn có thị vệ mang võ trang mở đường, uy vũ trang nghiêm, phía sau có cung nữ giữ y phục hoa đoàn cẩm đám. Xe thủy mã long, rộn ràng náo nhiệt, hạnh phúc quý giá lan rộng khắp một khu phố. Được dìu xuống khỏi phượng liễn, đi vào trong hoàng cung nàng nghe thấy trăm quan tề hô vạn tuế. Không biết qua bao lâu trải qua đủ loại lễ tiết khi nhìn thấy một cánh tay duỗi tới thì Mục Tiểu Văn run rẩy không thôi. Đó là tay hắn, lòng bàn tay thô ráp vì luyện kiếm nhưng mờ u bàn tay thì ôn nhuận như ngọc. Mục Tiểu Văn vươn tay, trịnh trọng đặt tay mình vào lòng tay hắn, hắn chờ tay nắm chặt lấy. Sau đó hắn nắm tay nàng tiến vào động phòng. Đi qua đoạn trải thảm, xuyên qua một chướng mạn thì tới chướng giường Long Phượng Hạnh Phúc. Phía trước giường có treo bách tử chướng, bên cạnh có thả bách tử bị, đầu giường có thắp hai cây nến Long Phượng song hỷ thật lớn, hồng quan sáng chói, không khí vui mừng ấm áp. Tiểu Văn, Lý Vân Thượng nhẹ gọi, thanh âm rất thấp vì khẩn trương mà có hơi run run. Nghe vào trong tai Mục Tiểu Văn thì khiến tâm nàng cũng run lên theo. Được hắn dìu ngồi xuống giường sau đó vén khăn che mặt ra. Động tác rất thong thả, một khắc thoáng thấy ánh sáng, Mục Tiểu Văn nhìn tới bộ hỷ phục của Lý Vân Thượng có cảm giác mắt bị một thứ ánh sáng chiếu xạ không tài nào mở mắt ra được nữa, đột nhiên nàng không dám nhìn hắn. Hắn đi tới rót rượu, đưa cho nàng một chén. Mục Tiểu Văn biết đây là nghi thức hợp cần lễ. Nàng nâng khuôn mặt nóng ran lên mà nhận rượu cùng hắn giao bôi, cũng chẳng biết là rượu có mùi vị gì cứ thế nuốt xuống. Tiểu Văn, lúc này Mục Tiểu Văn cảm thấy nhiệt độ cơ thể chợt tăng cao đột biến. Ngay cả đầu nàng cũng không dám ngẩng lên, cố đoán chừng mà bối rối nói với hắn. Chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Dường như Lý Vân Thượng nhẹ giọng cười một tiếng, nghe lời cầm bầu rượu lên rót cho nàng. Mục Tiểu Văn uống hết chén này tới chén khác chỉ mong sao đầu óc mình không còn thanh tỉnh, không còn khẩn trương nữa. Nếu không, làm sao qua được ngày cưới này chứ? Lý Vân Thượng cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng, uống cùng nàng. Qua một hồi, hắn bắt lấy chén rượu, ngăn không cho nàng uống nữa. Tối nay nàng có thể mơ hồ một chút cũng không sao nhưng mà nàng cũng phải còn tỉnh táo đủ biết hôm nay làm cái gì. Lý Vân Thượng đỡ lấy vai nàng, để mặt nàng đối diện với chính mình. Tiểu Văn, nàng có biết ta chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Mục Tiểu Văn dương mắt nhìn hắn, bị men rượu khiến cho tầm mắt mờ mịt hẳn lên, nàng phát hiện cả người hắn cứ ảm mộng như một thiên sứ tuấn tú không thể nào chạm tới. Đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi, nháy mắt mặt Mục Tiểu Văn lại đỏ bừng lên. Oái oái, có thể nói một câu mị hoặc như vậy hả? Giúp ta cởi y sam. Mục Tiểu Văn thoáng giật mình, trong đầu chỉ muốn bỏ chạy cho nhanh. Đây là Lý Vân Thượng sao? hôn cũng trường có sao có thể thay đổi một cách nhanh chóng, vội vàng như vậy chứ. Họ Lý kia chúng ta còn, gocchuyenaudio.com, chưa có giấy chứng nhận kết hôn thì ngươi cũng đừng có làm gì quá mức nhé. Chỉ tiếp những lời này không biết nói ra có bao nhiêu xấu hổ thế nên nàng chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Không, giúp ta cởi y sam, thanh âm vẫn ôn nhu nhưng có phần kiên trì. Mục Tiểu Văn dương mắt ai oán nhìn hắn nhưng lại không hề ý thức được rằng bộ dáng mình lúc này cứ như làm nũng vậy. Mặt khác mặc dù Lý Vân Thượng kiên trì nói những lời này nhưng nhìn qua rõ ràng phát hiện được hắn cũng khẩn trương không kém. Mục Tiểu Văn đột nhiên nhớ tới những lời Dực Nhi nói qua, Lưu Vân Quốc có một phong tục chính là trong ngày động phòng này thì nữ giới là người chủ động. Mặc kệ cởi y sam cũng được hay làm cái khác cũng được, tóm lại chỉ có thể như thế thì sau này mới có thể viên mãn, tự do được. Cái gì mà phong tục chứ? May mắn vì có men rượu lâng lâng nên bản thân nàng cũng không còn lo lắng như trước. Vì vậy, nàng không tình nguyện mà chậm rãi đứng lên, duỗi khớp tay giúp hắn cởi sam y. Động tác, không khí, thậm chí cả hô hấp cũng cực kỳ chậm chạp, thời gian cứ thế lẳng lặng chảy xuống. Lý Vân Thượng cũng giúp nàng cởi xuống la sam, đợi tới khi hai người chỉ còn mặc độc nội sam màu trắng thì sự khẩn trương lại bắt đầu bùng lên, bao phủ khắp phòng. Mục Tiểu Văn đi trước tới một bên góc giường ngồi quỳ xuống, sau đó Lý Vân Thượng cũng ngồi lên giường, cùng nàng tương hướng, quỳ ngồi cách nàng chừng hơn một thước. Sự lo lắng kỳ lạ khi nãy nhanh chóng tán đi, hai người lại giống như hai tiểu hài tử luống ca luống cuống. Cả hai cùng cúi đầu, xấu hổ tới mức không ai dám di chuyển, động đậy trước. Nàng, chàng, hai người đồng thời lên tiếng rồi lại đồng thời im lặng, một lần nữa cúi đầu. Lý Vân Thượng nâng mắt nhìn qua, nhìn không thấy mặt Mục Tiểu Văn, chỉ có thể thấy đôi môi đỏ của nàng đang mím lại tựa hồ có chút ảo não. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt bất chợt tập kích Lý Vân Thượng, hắn sợ nàng đột ngột đổi ý. Đối với nỗi sợ hãi vô cớ thình lình này hắn lập tức vươn tay ôm thân thể cứng ngắc kia vào lòng. Một đêm xuân thật dài. Cách chương.